Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 658, người mặc nhũ nhân phục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết hạ đại nhân này là thật sự có việc hay nói dối là có việc. Nàng ở đây đợi là được, đột nhiên, một tiếng gào thét truyền đến trà tức phụ của ta lại cho ta. Tiếng Triệu Thiển Căn từ xa mà đến gần, cầm trong tay cuốc, vừa muốn vung xuống, bị người chạy theo sau lưng kéo lại. Thiển Căn, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Triệu Hữu Quý dưng dưng khuyên nhủ, nơi này là nơi đại quan kinh thành tới ở, chúng ta không đắc tội nổi, ngươi muốn cho cả nhà chúng ta đều bị chặt đầu hết à? Thế nhưng là Thủy Cần. Triệu Thiển Căn ô ô khóc lên, Thủy Cần hẳn là đang mang thai, vừa mang thai, không cho con nói. Sắc mặt Trình Loan Loan lạnh lẽo như hàn băng, chiếm nhà ở, giật đồ thì thôi đi, hạ đại nhân lại còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cái này còn có vương pháp hay không? Nàng lạnh lùng nói, Triệu Hữu Quý, Triệu Thiển Căn, hai người các ngươi phá cửa, ta muốn đi vào. Mặc dù nàng cũng không thích Tôn Thủy Cần, nhưng mà, Tôn Thủy Cần là người của thôn Đại Hà bọn họ, nếu như cứ bị trà đạp như vậy thì sẽ còn có người thứ hai, thứ ba bị trà đạp. Một, Triệu Hữu Quý lúc đầu không dám, nhưng mà có Trình Loan Loan lên tiếng, hắn liền cái gì cũng không để ý nữa, cùng Triệu Thiển Căn. Một trái một phải đi xô cửa. Làm càn, quan sai thủ vệ bỗng nhiên rút bội đao bên hông ra. Điều dân lớn mật, muốn chết, có gan thì đâm ta một đao. Trình Loan Loan đi lên trước. Ta là tuệ nhũ do thánh thượng thân phong. Tuy chỉ có cửu phẩm, nhưng chính là thánh thượng tự mình ban danh. Kinh thành bao nhiêu cáo mệnh phu nhân nhị phẩm tam phẩm chỉ có phẩm cấp, lại không phong hào. Có phong hào liền chứng minh ta ở chỗ thánh thượng có danh tiếng. Các ngươi có mấy lá gan dám động đến ta? Hai thủ vệ bị kinh hãi. Cứu mạng, cứu mạng. Trong trạch viện truyền ra tiếng hét hoảng sợ của nữ nhân. Trong mắt của Triệu Thiển Căn như muốn nứt ra. Thừa dịp quan sai thủ vệ không chú ý, bỗng nhiên đụng tới, ôm lấy Tôn Thủy Cần đang lao ra. Thiển Căn, Tôn Thủy Cần bị dọa đến hoa dung thất sắc. Cứu mạng, mau cứu ta. Sau khi cả nhà bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, nàng ta một mình trở về lấy chăn mền, kết quả bị quan sai để mắt tới, trực tiếp áp giải nàng tới gặp hạ đại nhân. Nàng ta còn tưởng rằng có chuyện tốt gì chờ đợi mình. Kết quả, hạ đại nhân kia dùng ánh mắt háo sắc dò xét nàng ta, sau đó bảo nàng ta cởi quần áo. Nàng ta mặc dù không hài lòng người trượng phu Thiển Căn này cho lắm, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ bị vấy bẩn. Một nữ nhân đã thành thân bị trà đạp công khai cũng chỉ có một con đường chết. Nàng ta không muốn chết. Thế nhưng nàng ta càng dãy giụa, hạ đại nhân kia lại càng hăng hái. Ngay khi nàng ta cho là mình xong đời rồi thì nghe được tiếng của Triệu Thiển Căn. Nàng ta chưa bao giờ cảm thấy thanh âm này dễ nghe như vậy. Nàng ta xoay người một cái lăn xuống giường, bỗng nhiên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa chỉ trang lại y phục, rốt cục cũng thành công trốn ra được. Thấy được dáng vẻ này của nàng ta, Trình Loan Loan thở dài một hơi, quần áo còn chỉnh tề, may mắn không xảy ra chuyện gì. Tiểu tiện nhân, cũng dám chạy. Trong viện, một thân ảnh chạy tới, là Hạ Viêm quần áo không chỉnh tề. Quần áo của hắn ta đã cởi được một nửa, kết quả à nữ nhân đê tiện này còn chạy trốn. Hạ đại nhân, Trình Loan Loan ngăn ở cổng. Thì ra hạ đại nhân có thói quen ngủ chưa? Dân phụ lúc này đến nhà bái phỏng có phải đã quấy rầy hay không? Ánh mắt của Hạ Viêm rơi trên người Trình Loan Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là tuệ nhũ nhân. A, chỉ là cửu phẩm nhũ nhân mà thôi, dám lớn lối như thế trước mặt bản quan. Trình Loan Loan cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Dân phủ có chuyện muốn nói riêng với đại nhân, còn xin đại nhân châm trước một chút. Lúc này, cổng trạch viện có rất nhiều thôn dân tới xem náo nhiệt, đám người mặc dù không nghị luận ầm ĩ, nhưng ánh mắt đã nói rõ tất cả. Hạ Viêm vẩy vẩy tay áo, vào đi, Trình Loan Loan mở rộng bước chân đi vào. Ngô Tuệ Nương cùng Xuân Hoa cũng muốn đi vào theo, nàng lắc đầu. Ở bên ngoài chờ ta, vị hạ đại nhân này có đam mê khác hẳn với người dân bình thường, vẫn là đừng để nữ hài xuất hiện ở trước mặt hạ đại nhân, đừng vô duyên vô cớ trêu chọc tai họa. Cách chương.